Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 210, tiên tu không thể nói. Hòa thượng không biết, đây là mùi vị gì? Có như vậy một chút giống trong miếu hương nến vị, nhưng lại có chỗ bất đồng. Sẽ không là hương hỏa vị a? Ý niệm này vừa ra, Dịch Thư Nguyên cơ hồ lập tức liền có cảm ứng. Phảng phất giống như tại một vị trí nào đó có thể mơ hồ cảm giác đến cái gì. Tựa như tại trong mờ tối có thể nhìn thấy một thanh xương khói. Cũng ẩn có ánh nến. Ta đi ra ngoài một chuyến. Rất nhanh liền sẽ trở lại. Nghe đến Dịch Thư Nguyên lời này. Vừa mới dặn dò mấy câu Hôi Miễn lập tức nhảy tới trên vai hắn. Mà Dịch Thư Nguyên tắc đã đứng dậy. Sư phụ là chuyện gì a? Đi mới biết đây. Dịch Thư Nguyên trả lời Thạch Sinh một câu, nhìn xem đồng dạng đứng dậy mấy người, một bước bước ra sàn gỗ liền đã đạp gió thăng thiên mà lên, sau đó hướng phương xa bay đi. Sư phụ ngươi muốn trở về a? Thạch Sinh hô một câu công phu, trên trời đã nhìn không thấy Dịch Thư Nguyên thân ảnh. Trác Tình Tựu chia tay xoa xoa Thạch Sinh khuôn mặt nhỏ, không thích tại Trác Di cái này chờ đợi sao? Ách, ưa thích là ưa thích. Thạch Sinh lầu bầu một câu liền không nói. Hắn muốn đi cưỡi cá lớn chơi. Trường Phong hồ bờ Tây Nam. Cự ly thủy vực còn có 3 dặm xa địa phương. Có một tòa quy mô không tính quá lớn miếu Long Vương. Lúc này chính là buổi sáng. Thêm số 1 gần lại đổi tân thần giống. Lần lượt tới trong miếu dâng hương bái thần bách tính tựa hồ còn không ít. Dịch Thư Nguyên thuận theo cảm giác trong lòng. Cùng với cái kia một cỗ hương nến vị bay đến nơi này. Nhìn phía dưới tình huống. Liền hóa thành một cơn gió mát thổi tới phụ cận. Từ từ ở trong gió hiển hóa thân hình. Chờ Dịch Thư Nguyên đi đến ngoài miếu thời điểm. Nhìn một chút chu vi đi vào dâng hương hương khách. Lại nhìn một chút chùa miếu bên ngoài tấm biển. Viết là Trường Phong Hồ Miếu Long Vương. Tâm tình không hiểu Dịch Thư Nguyên cũng đi vào trong miếu. Chùa miếu cũng không lớn. Là một cái vừa vào viện nhỏ, tiến vào cửa viện liền có thể nhìn thấy chủ điện, bên cạnh chính là một chút thiên điện cùng tạp vật người ở loại hình gian nhà. Chỉ cần là bầy tượng thần miếu điện, lúc này tất cả đều đại môn mở rộng, trong miếu cũng không có cái gì chào hàng hương nến quầy hàng. Các dân chúng trong tay đàn hương những vật này đều là chính mình mang tới. Còn có một cái người coi miếu tại cái kia duy trì trật tự. Dân chúng chung quanh tựa hồ cũng bận bịu chính mình sự tình. Không có ai chú ý tới Dịch Thư Nguyên. Hắn liền như thế từng bước đi vào trong miếu nhìn hướng chủ điện vị trí. Cái kia mang theo mũ miệng tượng thần rõ ràng liền là Giang Lang bộ dáng. Sau đó Dịch Thư Nguyên tầm mắt chuyển hướng một bên. Sau đó đi vào một gian bên trái thiên điện. Trên cơ bản tới dâng hương phần lớn hướng phía Long Vương đi. Thiên điện đều không có người nào. Nhưng lúc này trong điện còn là điểm cây nến. Lư hương bên trong cũng cắm vào rất nhiều đàn hương. Cùng mặt khác mấy gian thiên điện bất đồng. Trong gian phòng này chỉ có một tôn tượng thần. Đại khái một người cao. Bất luận là thân hình còn là ngũ quan. Đều cùng Dịch Thư Nguyên cực kỳ tương tự. Dịch Thư Nguyên khóe miệng có chút giật giật. Có thể làm được loại trình độ này. 10 thành liền là Giang Lang cái kia hàng làm. Ta một tiên đạo tu sĩ. Người cho ta lập cái tượng thần, quả thực không hợp thói thường. Mặc dù phản ứng đầu tiên là hoang đường, bất quá Dịch Thư Nguyên nhìn một hồi nhưng lại lộ ra chỗ nghĩ thần sắc. Chính tại Dịch Thư Nguyên trong lòng có chút dâng lên một cái ý niệm thời điểm. Hắn đột nhiên xoay người nhìn về phía sau lưng, một cái lão nhân chính đi vào trong điện, hướng Dịch Thư Nguyên làm trịnh trọng thi lễ, gặp qua Dịch đạo tử tiên trưởng. Lão nhân trên thân cỗ kia thủy trạch chi khí đã nói rõ thân phận của hắn. Dịch Thư Nguyên chắp tay tính là đáp lễ lại. Nhếch nhếch miệng tức giận nói. Đây là nhà ngươi Long Vương đại nhân làm. Cho Dịch mỗ lập một cái tượng thần. Lão giả ngẩng đầu nhìn một chút Dịch Thư Nguyên. Vị này tiên nhân lúc này khí tức cơ hồ như là phàm nhân. Nếu không trong miếu hương khách hỗn tạp dục niệm mang theo lên chọc khí đều không thể cận thân. Mà lại tướng mạo cũng cùng tượng thần đồng dạng. Lão giả đều kém chút không chú ý đi qua. Nghe Dịch Thư Nguyên lời nói. Lão giả lúc này nhanh chóng tiến lên một bước giải thích. Tiên trưởng có chỗ không biết. Này không phải Long Vương đại nhân ý tứ. Chính vì tiên trưởng hành tung khó dò, Long Vương đại nhân nghĩ muốn tìm kiếm tiên trưởng, lão hủ liền đề nghị như thế một cái hạ sách, còn mong tiên trưởng thứ tội. Sau đó lão giả lại bổ sung, vả lại, năm đó ngài cùng Long Vương đại nhân liên thủ ngăn cản Trường Phong Hồ lũ lụt hạo kiếp. Chuyện này nên bị ghi khắc, không thể để cho Trường Phong Hồ thậm chí thiên hạ bách tính chỉ biết Long Vương tri ân, mà không biết tiên trưởng tri đức. Chuyện này Long Vương đại nhân cảm giác sâu sắc để ý. Dịch Thư Nguyên cũng là cười. Mặc dù thật tính ra nhận thức cũng không tính quá lâu, nhưng giang lang đức hạnh gì hắn còn có thể không biết. Trường Phong Hồ thật là nhân tài xuất hiện lớp lớp. Vui vẻ phồn vinh a. Mang ta đi gặp hắn a. Nhìn một chút là cái gì khó lường sự tình phải dùng loại phương thức này tới tìm ta. Lão nhân cũng lộ ra tiếu dung. Hắn không lo lắng chút nào Dịch Thư Nguyên sinh khí. Thứ nhất là có Long Vương tại. Thứ hai, loại này có đạo chân tu đều là có thể nói tới thông lý lẽ. Chuyện này cũng không tạo được cái gì quấy nhiễu. Tiên trưởng quá khen, xin mời đi theo ta. Cũng không lâu lắm, Dịch Thư Nguyên liền theo lão nhân cùng một chỗ vào Trường Phong Hồ. Khống chế một cỗ dòng nước đi hướng dưới nước cái nào đó phương vị. Đường xuyên qua thủy phủ cấm chế nhìn thấy Long Cung một khắc này. Dịch Thư Nguyên cũng không khỏi hai mắt có chút trợn to. Cho dù cảm thấy hiện tại thủy phủ rất không có khả năng còn là phổ thông cát đá bùn lắng một phiến, nhưng Dịch Thư Nguyên cũng không nghĩ tới thế mà đã xây xong một phiến rộng rãi cung điện. Mái cong khắp nơi rủ xuống Minh Châu. Nhàn nhã từng bước tú lửa đèn. Trong biển san hô ở trong phủ thành cây. Mịn màng cát chảy tụ tập linh tuyền thành hồ. Có cầu có hành lang có bảo tháp. Có lầu có các có điện đường đặc biệt là đối diện lối vào Long Cung đại điện. Cao lớn rộng rãi lại không phải dày nặng băng lãnh. Ngược lại tại mái hiên cùng bay chọn chỗ thể hiện ra thích hợp đường cong. Ngoại bộ ngói lưu ly cùng nội bộ giường cột chạm trổ thay đổi dần dung hợp. Phối hợp khéo léo nội cảnh bố trí kéo dài đến ngoại cảnh đều là một loại tiến lên dần dần quá độ. Ngẫu hiện óng ánh cùng sáng. Cũng như hồng quang lưu truyền. Không phải loại kia nhìn chút tựu vàng son lộng lẫy cảm giác. Nhưng khắp nơi lộ ra thần bí cùng bất phàm. Càng có loại điệu thấp xa hoa cùng sức kéo. Liền là cung điện các nơi một chút đặc biệt lưu lại rong rêu. Đều hiện ra rượu bút sinh hoa tô điểm chi công. Dịch Thư Nguyên chưa từng thấy mặt khác Long Cung. Nhưng hắn gặp qua Thiên Cung. Mà giờ khắc này trong nước hiện ra cung điện. Lại cho hắn một loại cùng Thiên Cung so sánh cũng mỗi người mỗi vẻ cảm giác. Cho tới khai dương sông đào thủy phủ. Căn bản là không có cách cùng trước mắt cung điện so sánh. Nói không khoa trương là một trời một vực. Quả thực là nghệ thuật. Tại Dịch Thư Nguyên sững sờ nhìn lấy trước mắt cung điện thời điểm. Giang lang đã lặng lẽ đến lân cận. Mà lão quy đã tại chắp tay hành lễ về sau chậm rãi thối lui. Nhìn xem Dịch Thư Nguyên trên mặt biểu tình. Giang lang trong lòng mừng thầm. Hắc hắc hắc, chờ chính là giờ khắc này. Đừng nói là Dịch Thư Nguyên. Cái này Long Cung vừa mới xây xong thời điểm. Tự liền chính Sở Khánh Lâm cùng những cái kia tham dự kiến thiết thủy tộc đều vừa mừng vừa sợ. Sở Khánh Lâm trong đầu một số nhân gian kiến trúc không có khả năng hiện ra mỹ lệ. Đều ở nơi này hiện ra đi ra. Ai ra lão Dịch, ngươi làm sao một người tới a? Tiểu Thạch Sinh đây, Tề Trọng Bân đây. Giang Lang cố ý làm ra một loại bình thường tư thế. Hơi có vẻ khoa trương hỏi đến Dịch Thư Nguyên hai cái đồ đệ. Dịch Thư Nguyên hoàn hồn nhìn hướng Giang Lang, không khỏi khẽ lắc đầu. Kẻ sĩ ba ngày không gặp lau mắt mà nhìn. Ta thu hồi ngày đó lời nói. Cái này Long Cung xây đến xác thực cao minh. Không thua trên trời cung điện. Lão Dịch quá khen. Còn có thể vào mắt à. Ha ha ha ha ha ha ha. Giang Lang cười to một trận chia tay hướng Long Cung nội bộ. Xin mời. Mang ngươi chuyển truyền. Tốt. Bất quá ngươi chuyên môn cho ta lập cái tượng thần. Sẽ không chính là tới tìm ta khoe khoang một chút Long Cung a. Ta há có thể là như thế rảnh rỗi kiếm việc chi Long. Dịch Thư Nguyên cười lấy lắc đầu. Cái kia tám thành chính là. Bất quá hắn cũng không để ý. theo Giang Lang cùng một chỗ tiến vào Long Cung nội bộ. Lúc trước tại Thiên Đình không có ý tư cũng không kịp tinh tế thưởng thức. Nhưng chính mình bằng hữu xây nhà mới, Dịch Thư Nguyên tỉ mỉ chuyển liền không có bất kỳ câu nệ. Cái này Long Cung tuyệt đối không phải chỉ có thể nhượng người bên ngoài nhìn một chút bộ dáng. Hàng, mấu chốt là cũng rất cam lòng xuống vốn. Chờ Dịch Thư Nguyên theo Giang Lang đến thi triển Tị Thủy Quyết một chỗ trong đình ngồi xuống. Giang Lang không nhịn được lại hỏi một câu. Thế nào, còn qua được a? Người đã hỏi không dưới 10 lần. Có sao? Giang Lang kinh ngạc một câu. Tự thân vì Dịch Thư Nguyên rót một chén nước trà. Ai, có thể là lớn tuổi a? Dịch Thư Nguyên lúc này triển khai quạt xếp tại trước người mình quét qua. Một đám như có như không xương khói tự bị gom vào quạt xếp bên trong. Hương hỏa. Dịch Thư Nguyên nhìn Giang Lang một chút, gật đầu nói, không sai, cái này tượng thần đều lập. Hương hỏa chi đạo liền cũng nghiên cứu một chút. Trước đó âm trúc đơn giản thế nhưng là có một chút hương hỏa chi đạo nội dung. Dịch Thư Nguyên tâm tư nảy mầm, địa sát chi biến có thể hóa ngàn vạn, làm sao có thể thiếu thần biến đây. Cái này thần đạo thể ngộ tự nhiên cũng không khả năng là dùng Miếu Long Vương bên trong Dịch Tiên Tôn làm cơ sở. Cái kia không thành chính Dịch Thư Nguyên tu thần đạo, khẳng định là cần khác lên biến hóa. Giang Lang làm sự tình mặc dù nhượng Dịch Thư Nguyên có chút giờ khóc giờ cười, nhưng cũng chó ngáp phải ruồi giúp Dịch Thư Nguyên bớt việc. Dịch Thư Nguyên lời nói nghe tại Giang Lang trong tai chính là một loại khác ý tứ. Ồ, làm sao, có tu luyện sắc phong chi pháp ý tứ. Còn là nói về sau mở ra tiên phủ dùng được đến. Cũng thế, nhắc tới ngươi cái kia Sơn Hà xã tắc đồ bên trong quả thực tự thành động thiên. Nghĩ như vậy, Giang Lang tự phụ chi tâm lại nhạt không ít. Ai, so tới so lui còn là không sánh bằng ngươi à, bất quá ngươi nói ta cái này Long Cung hoàn thành. Muốn hay không thiết cái yến gì đó. Cái kia Tư Không Chiết làm cái Linh Châu các viện còn mời tiệc tân khách đây. Ta cái này tốt xấu là đường đường chính chính Long Cung đây. Tùy ngươi, bất quá đừng mang theo ta. Đã nhìn qua Long Cung, cũng còn có chính mình sự tình. Ngươi còn có thể có chuyện gì? Dịch Thư Nguyên đem quạt xếp bày ra nhẹ nhàng phẩy phẩy. Nghỉ ngơi quá lâu, vừa kể chuyện vừa đi. Đây mới là ta hướng tới sinh hoạt, cũng là ta tu hành. Mà lại, nhận ủy thác của người vì người làm việc. Ta còn muốn tìm người đây, Giang Lang lập tức tới hứng thú. Tìm ai? Dịch Thư Nguyên trong đầu hồi tưởng một thoáng quá khứ. Tại Giang Lang trước mặt cũng hắn cũng không có cái gì tốt giấu giếm. Tìm một cái tiên tu, tìm một cái hòa thượng. Vị nào tiên tu, cái nào hòa thượng? Dịch Thư Nguyên cười, nhìn một chút đã bị gợi lên hứng thú Giang Lang. Đồng đưa quạt xếp mang theo 7 phần danh mãnh 3 phần bất đắc dĩ nói. Tiên tu không thể nói. Hòa thượng nha, không biết, này không phải chẳng khác nào nói không nói. Vậy ta giúp ngươi tìm. Giang Lang ngoài cười nhưng trong không cười nói. Nhưng Dịch Thư Nguyên nhưng lại lắc đầu. Không nhọc ngài Long Vương đại nhân phí tâm. Mang Thạch Sinh qua tới chơi 2 ngày ta liền tự mình đi tìm. Nói. Dịch Thư Nguyên thần sắc nghiêm túc một chút. Hảo hảo ổn định ngươi Trường Phong Hồ Thủy hệ a. Đúng, Khai Dương sông đào cua tướng quân đại khái sẽ tiếp nhận Thiên Đình sắc phong. Long tộc bên kia ngươi giúp ta thông báo một tiếng, miễn cho lên hiểu lầm. Đây cũng là chuyện nhỏ. Bất quá lão Dịch, hiện tại ngươi là chân thân sao? Giang Lang ngữ khí cũng không phải vừa mới loại kia cả lơ phất phơ. Dịch Thư Nguyên thần sắc có chút chớp động, trong lòng hồi tưởng một đời này lúc nhỏ quá khứ, có lời nói điên cuồng, cũng có vui buồn ly biệt, ký ức này chân thật như vậy, là sẽ không sai, tự nhiên là chân thân. Dịch Thư Nguyên nói xong, nhìn xem Giang Lang bộ dạng, rõ ràng trong thần sắc mang theo hồ nghi, con hàng này còn không tin. Đột nhiên, Dịch Thư Nguyên trong lòng phát tởm. Trên thân càng là lên một trận hồi lâu không có sởn gai ốc. Giang Lang con hàng này sẽ không cho là Mịch Ly mới là chân thân a. Mặc dù về sau nhượng Giang Lang biết nhiều tầng biến hóa về sau, nhất định có thể chấn vỡ hắn tam quan. Nhưng bây giờ Dịch Thư Nguyên có chút không ngồi được nữa. Được rồi, ta đi tiếp một chút Thạch Sinh. Cáo từ. Nói xong câu đó, Dịch Thư Nguyên lập tức đứng dậy, ra cái đình tự hóa vào một đầu dòng nước rời đi. Giang Lang Tắc khẽ nhíu mày. Lão Dịch đây là còn có chút không tín nhiệm mình a. Hết chương.